Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 701, hỗn loạn bắt đầu. Trao đổi bảo vật, nhìn lấy cặp kia đen trắng rõ ràng con mắt, từng tia lưu quang ở tại trong mắt xẹt qua. Mị ý vô cùng, Trần Cửu sờ mũi một cái, trong lòng ầm ầm nhất động, không phải đối hồ ly tinh tâm động. Mà chính là đối hồ ly tinh lời nói tâm động, địa củ giấu ở cái này càn khôn bát bên trong, cũng không phải là không được. Tính toán, bản vương rộng lượng một điểm, lần này mặc dù không có đoạt được thiên quy địa củ, nhưng cuối cùng thu hoạch một kiện tiên thiên linh bảo. Bản vương tâm tình thật tốt, người nói đi, muốn cái gì đền bù tổn thất, bản vương có thể sẽ không tùy tiện chiếm người ta tiện nghi. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, trong lời nói huyền cơ vô hạn, nếu là hồ ly tinh lúc này nói ra điều kiện, hai người kia ở giữa ước định xem như thanh toán xong. Trần Cửu bồi cho Mộc Thanh Y một bộ phận đáng giá tiên thiên linh bảo đồ, vật liền tốt. Nếu là Mộc Thanh Y không đáp ứng, này Trần Cửu sẽ phải nhức đầu. Một khi cái này tiên thiên linh bảo càn khôn bát bên trong thật có địa củ, địa củ vô giá. Người để Trần Cửu dùng cái gì bối? Mộc Thanh Y mắt to quay tròn nhìn lấy Trần Cửu. Nơi đây khoảng chừng không người. Để Trần Cửu sinh ra một loại diệt khẩu xúc động. Tính toán, vẫn là chờ ngươi luyện hóa càn khôn bát rồi nói sau. Cái này càn khôn bát bên trong nếu muốn có địa củ, ngươi chỉ cần đem càn khôn bát cùng ta. Mặc dù không có đạt được thiên quy, nhưng một kiện tiên thiên linh bảo cũng không tệ. Mộc Thanh Y lộ ra cái đuôi hồ ly. Thân là lấy xảo trá nổi tiếng Cửu Vĩ Hồ hậu nhân, làm sao lại nhìn không thấu Trần Cửu thủ đoạn. Trần Cửu quay người xếp bằng ở sau lưng trên tảng đá. Đã như vậy, ngươi liền chờ đợi ở đây đi. Bản vương trước tế luyện càn khôn bát. Bất quá vừa mới ngồi xuống, Trần Cửu lông mày hơi nhíu lên. Chuyện gì xảy ra? Giữa thiên địa khí số thế mà loạn như vậy, ta nhân tộc số mệnh vì sao như vậy sa sút? Tẫn Kê Ti Minh, cái này trong long khí một cỗ âm ý niệm vung đi không được. Cái này càn khôn chỉ có càn dương vừa mới có thể trấn áp. Tà ma từ tiêu tan, bây giờ lại âm dương điên đảo. Âm thế mà chiếm cứ càn dương vị trí. Cái này chẳng phải là âm dương điên đảo, muốn xuất nhiễu loạn lớn. Làm sao? Mộc Thanh Y hồ nghi nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu đứng người lên. Hiện tại không rảnh cùng ngươi hồ nháo. Ta nơi này có một kiện tiên thiên linh bảo, có thể triệt tiêu cái này càn khôn bát. Ngươi nếu là đáp ứng thì thôi, ngươi ta ở giữa nhân quả thanh toán xong. Nếu là không đáp ứng, vậy ta cũng không có cách nào. Nhìn Trần Cửu sắc mặt không giống như là trò đùa, Mộc Thanh Y cũng nghiêm túc nói. Cũng tốt. Bất quá ngươi muốn để ta xem một chút, ngươi này bảo vật so sánh cùng càn khôn bát có đáng giá hay không? Trần Cửu thủ trưởng nắm vào trong hư không một cái, trường thương xuất hiện trong tay. Trường thương này chính là tiên thiên linh bảo, lực công kích tuyệt hảo, tất nhiên sẽ để ngươi hài lòng. Mộc Thanh Y nhìn lấy Trần Cửu trường thương trong tay, cảm thụ thanh trường thương kia mang đến uy thế, con mắt toát ra chấm nhỏ. Chị, này càn khôn bát tuy nhiên có thể thu nhiếp vạn vật, nhưng lại không thể cùng người tranh đấu. Trường thương này chủ công kích, vừa vặn đền bù tiểu nữ tử công kích chỗ thiếu sót. Trần Cửu thu lưu tại trường thương bên trong lạc ấn, sau đó ném đi. Mộc Thanh Y tiến lên tiếp được trường thương, hoan hỉ vuốt ve thân thương, cảm giác được này nồng đậm tiên thiên linh khí chính đang không ngừng làm dịu chính mình thân thể. Mộc Thanh Y mắt to hít thành một đầu đường vòng cung. Người muốn bảo vệ ta đem bảo vật này sơ bộ tế luyện mới được. Không phải vậy ta tay cầm trọng bảo, bị người đoạt đi coi như bạch hoan vui một trận. Thủ hộ ta cũng tại ngươi cái này minh hữu chức trách bên trong đi. Mộc Thanh Y ngược lại là không có bị bảo vật choáng váng đầu óc, cảm thụ được hỗn loạn thiên cơ. Trần Cửu lúc này chỉ muốn bay trở về Nhạc Ương cảnh. Nhưng suy nghĩ một chút càn khôn bát bên trong vô cùng có khả năng tồn tại thiên quy địa củ, cự tuyệt lời nói làm thế nào cũng nói không nên lời. Thôi được, người trước sơ bộ đem bảo vật này tế luyện đi. Trần Cửu tay phải vươn ra, Điểm tại Mộc Thanh Y mi tâm. Đây là bảo vật này tế luyện pháp quyết. Mộc Thanh Y nghe vậy cũng không nhiều nói. Trực tiếp xếp bằng ở Trần Cửu lúc trước tĩnh tọa trên tảng đá. Trần Cửu thủ trưởng lắc một cái. Một đạo phù chiếu bay ra. Hóa thành lưu quang hướng về Nhạc Ương cảnh bay đi. Yêu tộc Thập Vạn Đại Sơn. Thủ Dương Sơn Sơn Thần đứng tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài. Sau lưng thần quang chập trùng. Vô số thần chi đứng ở sau người. Trong mắt sát ý giạt giáo. Yêu Hoàng. Đi ra một thuật Thủ Dương Sơn Sơn Thần lôi cuốn lấy một loại đại thế. Hướng về Thập Vạn Đại Sơn Tổ Đình phóng đi. Yêu tộc Tổ Đình. Yêu Hoàng trong tay pháp quyết không ngừng. Trước ngực một vòng trong suốt đang không ngừng lấp lóe. Chư thiên thần chi tuyệt đối là không thể bỏ qua lực lượng một trong. Lúc này đầy trời thần chi tìm tới cửa. Liền xem như cường thịnh như yêu tộc cũng rất cảm thấy đau đầu. Bệ hạ, này thần chi khinh người quá đáng. Thế mà đánh tới cửa. Thuộc hạ không tiếc nhất chiến. Nguyện ý đem bọn này thần chi đánh rớt thần vị. Một cái lang vương đứng ra. Hai mắt hiện lên một vòng lục sắc. U ám sinh lạnh. Yêu Hoàng cũng không ngẩng đầu lên. Trong tay pháp quyết động tác không ngừng. Này Thủ Dương Sơn Sơn Thần chính là lâu năm thần chi. Từ thượng cổ chư thần mất tích một mực lưu giữ sống tới ngày nay. Tích lũy nội tình thâm bất khả trắc. Càng thông hiểu chư thiên bí ẩn. Lại là khó chơi. Bây giờ bản hoàng đang tế luyện thiên quy. Không có thời gian cùng bọn này lão gia hỏa dây dưa. Chỉ cần đem đám kia lão gia hỏa ngăn tại Thập Vạn Đại Sơn liền tốt. Chờ bản hoàng tế luyện thiên quy. Mượn nhờ thiên chi pháp tác. Tùy tiện liền có thể nghiền ép tử đám kia thần chi. Thậm chí đem đánh rớt thần đàn cũng không phải là không được. Sau khi nói xong, yêu hoàng nói. Khoảng chừng yêu vương nghe lệnh. Tại các vị yêu vương cùng nhau ứng thanh. Yêu hoàng bỗng nhiên mở mắt ra. Chư thiên tinh đấu đều tại nó trong khi liếc mắt. Các ngươi kết thành đại trận. Cần phải ngăn trở đám kia thần chi. Ngày sau bản hoàng tự có mưu đồ. Lấy lại danh dự. Tuân chỉ các vị yêu vương trên thân sát khí phóng lên tận trời. Sói khóc quỷ hào hướng về bên ngoài phóng đi. Lão hồ ly yêu hoàng nói. Có thuộc hạ lão hồ ly tinh đứng ra. Bản hoàng tính sai. Không nghĩ tới tử vi đế tinh bên trong chỉ có thiên quy. Không có địa củ. Người điều phái nhân thủ đi thăm dò tìm địa củ tung tích. Tuyệt đối không thể nhường đất củ sói mòn bên ngoài. Thuộc hạ tuân chỉ, lão hồ ly lĩnh mệnh mà đi. Sau một khắc, yêu hoàng đem ánh mắt nhìn về phía bên người Sơn Dương yêu vương. Người đi thúc thúc dục quá âm giáo chủ. Lại cho man tộc đưa cái tin. Ta đợi mưu đồ nhiều năm như vậy. Nên cải thiên hoán địa. Thuộc hạ tuân lệnh yêu vương thối lui. Chỉ có yêu hoàng trong miệng phun ra nuốt vào lấy từng sợi bạch quang. Cùng trời quy kêu gọi lẫn nhau. Man tộc. Man Hoàng cùng Vu Tử ngồi đối diện nhau, nhìn trong tay thư tín. Man Hoàng cười nhạo, thần chi đánh đến tận cửa, yêu hoàng cũng có thể nhẫn nại được. Đây cũng không phải là hắn tính tình. Lúc này tất nhiên bị sự tình gì ràng buộc ở, bất lực nhúng tay. Vu Tử chậm rãi cầm trong tay thư tín buông xuống. Cái này yêu hoàng nói cải thiên hoán địa thời gian đến. Người thấy thế nào? Nhân tộc tân quân bị phế. Triều chính triệt để bị ta đợi nắm chặt. Này Bình Thiên Thánh không biết tung tích. Một khi mưu đồ đăng cơ. Sợ là sẽ phải thành vì nhân tộc chúng mũi tên chi chúng. Tuyệt đối không có đem Đại Chu nắm ở trong tay nắm chắc. Man Hoàng trong tay phán quan bút chưa. Từng rời thân thể. Theo thời gian càng ngày càng gần. Nắm chặt tế luyện phán quan bút cũng là trọng yếu nhất. Trần Hoàn năm đó thật sự là giỏi tính toán. Giống như có lẽ đã dự liệu được cục diện hôm nay. Hồ ly tinh kia một khi thật đăng cơ. Các nơi phiên vương đều là Trần gia người. Trong nháy mắt liền có thể tạo phản. Nhân tộc long khí trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Chỉ cần có một vị cường thế vương ra ra mặt. Liền có thể trong nháy mắt lần nữa ngưng kết thiên tử long khí. Hồ ly tinh kia triều đình chỉ là một cái xác rỗng. Trong nháy mắt bị đánh rơi nhân gian, Vu Tử trong tay cầm một tấc sinh tử bạc. Nhẹ nhàng vuốt ve, cho nên, Bình Thiên Thánh mới là lần này nhân tộc đại cục bên trong trọng yếu nhất một vòng. Đáng tiếc Bình Thiên Thánh mười mấy năm qua thủy chung không thể lộ diện. Không biết có ý đồ gì. Bổn tọa vừa nghĩ tới hắn, cũng cảm giác trong lòng khó có thể bình an. Man Hoàng nhẹ nhàng thở dài. Hạ mệnh lệnh đi. Bổn tọa bây giờ thế nhưng là chờ không nổi. Ta đợi muốn cái này nhân tộc Giang Sơn tác dụng gì. Chỉ cần âm dương điên đảo thiên địa pháp tắc hỗn loạn một khắc này sáng tạo ra đến thời cơ liền có. Thể, nhân tộc chính là dẫn đầu thế giới. Nhận thiên địa yêu quý. Chỉ cần trong nháy mắt đó hỗn loạn. Ta đợi liền có thể thừa cơ quật khởi. Phân qua nhân tộc số mệnh. Thiên đạo khí vận, Vu Tử đem sinh tử bạc một thanh nuốt vào trong bụng. Cũng nên bắt đầu, bố cục nhiều năm như vậy. Cũng nên lộ ra kế hoạch. Ngày trước nghe nói có âm ti địa phủ tin tức. Người ta không ngại đi tới một lần. Nếu thật có thể tìm kiếm được thượng cổ âm ti địa phủ. Người ta cho là thiên mệnh sở quy, Man Hoàng đứng người lên nói. Tốt, vậy liền đi tới một lần, nói xong hai người hóa thành độn quang. Biến mất trên không trung. Đột nhiên, trong thiên địa này một trận pháp làm theo bạo động. Thập vạn đại sơn phương diện bảo quang phóng lên tận trời. Chư thiên đại năng nhao nhao ghé mắt. Trần Cửu một đôi mắt hiện lên thương sắc. Nhìn hết tầm mắt hư không. Hừ, cái này thần chi cũng mới trộn lẫn một chân. Chó cắn chó một miệng lông. Các ngươi đánh đi. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương mới tốt. Thập vạn đại sơn bên ngoài. Nhìn lấy bố thành đại trận chư vị yêu vương. Thủ Dương Sơn thần không chút khách khí vung tay lên. Một tòa núi lớn bỗng dưng rút lên. Xem ra chỉ dễ động thủ. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.